Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tập 195 của Cực Phẩm Gia Đình. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh, cũng như là để lại một like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 195. Đi rồi. Lâm Tam kinh ngạc nắm chặt tay của Tử Đồng cuống quýt hỏi. Nàng ấy đi lúc nào thế? Ai dạ, ngươi làm ta đau. Tử Đồng nhíu mày lại, đau đớn rên lên một tiếng. Lâm Tam giật mình vội buông hai tay ra. Nhìn thấy cánh tay của nàng đã bị nắm cho đỏ ửng lên, mặt không khỏi nóng lên từng trận. Xấu hổ quá, ta không cố ý đâu. Là do ta lo lắng cho Y Liên quá mà thôi. Tử Đồng vẻ căm tức dằn hắt. Sớm biết thế, sao lúc trước còn làm vậy? Đây đều là do ngươi tự chuốc lấy. Vừa rồi ngươi bắt Phủ Doãn đại nhân, mọi người chúng ta chỉ đều co hứng mà nhìn. Khi quay đầu lại thì đã chẳng thấy Y Liên đâu nữa rồi. Khắp ngọn núi này chúng ta đều đã tìm qua một lượt, cũng đều chẳng thấy bóng dáng của nó đâu cả. Cái này... Lâm Tam ngẩn ngơ sững người. Tại thời khắc nguy hiểm nhất, Y Liên đã kiên định đứng trước mặt hắn, lấy thân thể yếu đuối của nàng để ngăn cản đau thương cho hắn. Khi mã đáo thành công, nàng lại vô thanh vô tức lặng lẽ rời đi. Tính cách của nha đầu này thực là giống với An Tỷ Tỷ quá. Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng lo lắng, trầm ngâm một hồi, cuối cùng thở ra một hơi. Nàng ấy liệu có trở về Ánh Nguyệt thôn không? Ta làm sao mà biết được? Tử Đồng khịt mũi mấy tiếng, phẫn nộ trừng mắt nhìn hắn. Dù sao Y Liên của chúng ta cũng chỉ là một cọng cỏ nhỏ trên núi, trời sinh đã không ai yêu, không ai thương. Khó khăn lắm mới gặp được ý trung nhân, nó toàn tâm toàn ý hiến dâng tất cả. Nào ngờ tên A Ca chết bầm nhà ngươi, căn bản chỉ là một tên lang sói khinh người, vô tình, vô nghĩa. Nó còn có thể làm thế nào được chứ? Cũng chỉ còn biết chấp nhận số mệnh mà thôi. Tử Đồng thay cho Y Liên phát tiết, bất bình bắt bẻ hoạnh hoẹ. Chỉ dâu mắng hoè, cũng chẳng cần biết A Lâm Ca là thân phận gì, vừa lao đến là liến thoáng tuôn ra hàng đống những câu mắng chửi thật khó nghe. Lâm Tam chẳng có cách gì giải thích, lại thầm cảm thấy an ủi phần nào với tiểu hoa muội. Có được một bằng hữu tính mệnh tương giao như thế này, quả thực là một chuyện may mắn lớn nhất trong đời. Vậy ta phải đi đâu tìm nàng ấy đây? Ánh Nguyệt thôn sao? A Lâm Ca cúi gầm đầu, buồn bã lắc đầu. Nếu ta đến đó, chỉ sợ sẽ bị xài đao của bọn Khôn Sơn chém nát như tương thôi. Còn như người cũng tự biết mình đó. Tự động phì một tiếng, ngay sau đó thấy không ổn, lập tức nghiêm mặt lại nhèo mắt nói. Người sao lại ngốc như vậy? Cho dù A Muội có thực sự trở về Ánh Nguyệt thôn, thì cất trình cũng không thể nhanh như vậy. Mới có gần nửa thời thần thôi, 10 phần thì có 8-9 phần là nó còn ở trên núi. Người lắm binh nhiều tướng, sao không phái người đi tìm nó? Ta chỉ là tùy tiện nói thôi, có phái hay không đều là do ngươi tự nguyện, ta chẳng hề bức bách ngươi. Nhà đầu này thực là biết nói chuyện à? Lâm Tam vội vã gật đầu. Đương nhiên phải phái người đi tìm rồi. Y Liên không chỉ là A Muội của nàng, cũng là bằng hữu của ta. Bằng hữu? Tử Đồng khinh thường cười lạnh. Y Liên nhà người ta đã đem cả đai lưng tặng cho ngươi rồi. Những bài tình ca đó cũng hát cho ngươi nghe rồi. Chỉ là bằng hữu, đơn giản như vậy thôi sao? Ngươi phủi tay thật sạch sẽ đó. Lâm Tam trong lòng cảm thấy xấu hổ, không dám đáp lời nàng, vội vã kêu Cao Tù, Tứ Đức, phân phó bọn họ mang theo mấy đội hình binh sĩ đi khắp núi để tìm kiếm tiểu A Muội miêu tộc. Không tìm thấy bóng dáng Y Liên, tuyệt đối không được ngừng nghỉ. Tử Đồng ngôn từ thì có vẻ hòa hoãn đôi chút. Chỉ kêu mấy người đi tìm thì có tác dụng gì? Bản thân ngươi thì sao? Không đi tìm Y Liên ư? Muội ấy vì ngươi mà thất tung, lẽ nào ngươi một chút thành ý cũng không có? Hay cho một tên phụ bạc lòng lang dạ sói? Miêu nữ này quả nhiên là cực kỳ đánh đá trô ngoa. Lâm Tam bị mắng té tát như mưa, không ngẩng mặt lên được, mồ hôi tuôn ra đầy đầu, nhưng lại chẳng dám tức giận, chỉ đành ra sức gật muốn gãy cả cổ, luồn miệng nói: "Đi, ta đương nhiên là sẽ đi rồi, A Lâm Ca chẳng phải là người vô tình vô nghĩa mà." "Vậy còn được." Tử Đồng tâm đắc ý mãn, nghiêm túc nhìn hắn. "A Lâm Ca, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, không cần biết ngươi là ai, cũng không cần biết ngươi là quan lớn thế nào, nếu ngươi không tìm được Y Liên về, Ánh Nguyệt thôn chúng ta sẽ vĩnh viễn không hoàn ngành ngươi." Nhà đầu này lấy uy bức bách, lấy lợi dụ dỗ, từng thủ đoạn dần dần đưa ra. Nhưng Lâm Tam đối với Y Liên trong lòng tràn đầy hối hận, tự nhiên là không dám phản bác lời của nàng, chỉ đành gật đầu mà hứa, rất là thành khẩn. Đợi đến khi Mễ Sai đáo để này đi rồi, tương thân hội trên Hoa Sơn Tiết đã bước vào giai đoạn cao trào nhất. Trong sân cốc, những khúc tình ca vang dền, tiếng cười bất tận. Thấp thoáng nhìn thấy những cặp nam nữ miêu tộc đã thành đôi, ngồi dựa bên nhau, ngượng ngùng trao tặng dây lưng, khắp nơi đều là những bóng hình vui vẻ. An Tỷ Tỷ cũng chẳng biết là đã đi tới chỗ nào, Lâm Tam lúc này lại trở thành một người ngoài cuộc chân chính. Hoàn cảnh vui vẻ xung quanh như chẳng có liên quan gì với hắn. Ngũ Liên Phong phân làm năm ngọn. Ngọn núi cao hiểm trở, diện tích cực lớn, tìm cả gần nửa thời thần mà vẫn chẳng nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ đó đâu. Lẽ nào Y Liên thực sự trở về Ánh Nguyệt Thôn rồi? Hắn trong lòng đột nhiên dấy lên một cảm giác mất mát lẫn chua xót. Lâm huynh đệ! Cao Thủ thở phì phò chạy tới lớn tiếng nói. Tử đồng cô nương của Ánh Nguyệt Thôn kêu ta chuyển cáo với người, nàng ta tại Tuyệt Bích ở Hậu Sơn Ngũ Liên Phong đã phát hiện ra cái túi đeo lưng của Y Liên. Tuyệt Bích? Túi đeo lưng? Đồng tử Lâm Tam bỗng dưng nở to ra, trái tim đập thình thịch nhảy lên hét lớn. Ở đâu? Mau dẫn ta đi xem. Lão Cao biết trong lòng hắn lo lắng, một tiếng rồi mau chóng dẫn hắn chạy về phía Hậu Sơn. Con đường này Lâm Văn Vinh chẳng xa lạ gì. Sau khi hắn bị lại trưởng lão lừa gạt mà nhảy từ sườn núi xuống nước, chính là từ nơi này đi ngược trở lại Hoa Sơn Tiết. Mới đi đến lưng chừng núi thì đã thấy Tử Đồng trong tay đang nắm một chiếc túi tinh xảo, đáy đen viền đỏ được dệt bằng tơ của người Miêu, hai tay đang run rẩy, khuôn mặt đầy lo lắng. Lâm Tam thấy vậy thì sắc mặt đại biến, vội vã lao tới, giằng lấy chiếc túi nhỏ trong tay của Tử Đồng, từng mảnh trúc viết sơn ca nhét đầy trong chiếc túi tinh xảo đó. Trên biến trúc là những nét chữ nhỏ xinh rất rõ ràng. Đây quả là đồ của Y Liên. Hai tay Lâm Tam run run, trong lòng khẩn trương đến không cả thở nổi, cuống quýt hỏi dồn. Y Liên đâu? Y Liên đâu? Y Liên ở đâu rồi? Ta làm sao mà biết được? Tử Đồng hai mắt rơm rớm nước mắt, tức giận dậm chân xuống đất. Khi ta tìm đến nơi đây thì chỉ nhìn thấy chiếc túi lưng này thôi. Y Liên chẳng biết đã đi đâu rồi. A Long Ca, dưới này là vực sâu vạn trượng. Không thể, Y Liên sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Tam trắng bệch mặt mày, lẩm bẩm tự nói một mình, trần chạy như bay xuống dưới vách núi. Màn đêm âm u, ánh trăng lạnh lẽo, trong lòng hắn hoảng loạn, bước chân sớm đã chẳng còn trật tự gì nữa, mấy lần vấp ngã xuống sân lộ, sau đó lại vội vã bỏ dậy mà chạy về phía trước. Đến khi đi được tới bên bờ hồ, đến cả hô hấp cũng nghẽn lại, thở phì phò quan sát phía trước. Mặt hồ trong vắt, sóng gợn lăn tăn, giữa ánh trăng lấp lánh tỏa ra những ánh bạc mơ màng, tựa như một tấm gương phẳng khổng lồ. Bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, không nghe thấy một âm thanh nào, tất cả đều tĩnh lặng như thủa ban sơ. Hắn trong lòng hết sức lo lắng, đi lòng vòng quanh bờ hồ một lúc, bỗng dưng bên bờ nước có vài dấu chân nhàn nhạt thu hút sự chú ý của hắn. Từ dấu giày lưu lại có thể nhận ra đây là từ đôi chân nhỏ xinh của một nữ tử. Dấu chân để lại từ nông đến sâu, nền đất mềm dần hướng ra chỗ bùn nhão, tới đó thì không nhìn thấy gì nữa. Không hay, Lâm Tam đồng tử mở to, nhìn về phía mặt hồ tĩnh lặng như một tấm gương kia. Trong lòng hoảng loạn tới nghẹt thở, Y Liên, muội ở đâu? Hắn hai mắt đỏ ngầu, căng ít hầu ra, nhìn vào hồ nước mà điên cuồng gọi lớn. Muội mau trở về đi. Ảo, trong lòng gấp gáp, hắn chẳng để ý nhiều, đến cả y phục cũng không kịp cởi ra, nhảy thẳng xuống nước. A ca, sau một khối đá lớn cách xa bờ hồ bỗng vang lên một tiếng gọi kinh ngạc lẫn với một chút run rẩy. Là huynh sao? Huynh đang làm gì thế? Sau tảng đá có một bóng dáng yểu điệu nhảy ra, đang vui mừng nhìn Lâm Tam trong nước, lệ đã tuồn rơi đầy mặt. Lâm Tam nhìn mà sững sờ, đến nước ở hai bên má cũng chẳng thèm lau đi, vội vã hỏi, Y Liên, muội không nhảy xuống hồ sao? Thiếu nữ mặt mũi đỏ bừng lúng búng giải thích. Đừng nghe Từ Đồng nói bậy, muội chỉ là muốn hù dọa tỷ ấy thôi. A ca, huynh nhảy xuống hồ làm gì? Nước ở đây lạnh lắm, người sẽ đông cứng lại đó. Mau lên đây đi. Nghe Y Liên nói như vậy, Lâm Tam lúc này mới cảm thấy toàn thân rét run, gió lạnh thổi qua, cổ hắn lạnh ngắt, hắt xì liên tục. Y Liên vội bước tới, đưa tay ra kéo lấy hắn. Mau lên đây nào. Nắm bàn tay ấm áp, không ngờ lại mang theo chút run rẩy. Lâm Tam cả kinh nói, Y Liên. Muội không sao. Thiếu nữ miễn cưỡng mỉm cười, trong ánh mắt lệ long lanh, nắm chặt bàn tay hắn kéo lên. Lên bờ rồi, y phục toàn thân hắn đều đã ướt đẫm. Những giọt nước không ngừng từ trên người tong tong chảy xuống, khó chịu vô cùng. Y Liên đẩy hắn đến sau tảng đá lớn. A ca, Huynh cởi y phục ra đi. Hả? Không phải, không phải như Huynh nghĩ đâu. Y Liên mặt mũi đỏ bừng, vội vã xua tay. Muội là muội muốn giúp Huynh hong khô quần áo. Thiếu nữ miêu tộc vừa thuần phát vừa cố chấp này. Sau thoáng chốc hai má đã đỏ ửng, cơ hồ muốn khóc. Lâm Tam nhìn mà tức cười, trong lòng lại dễ chịu vô cùng. Y Liên, cảm ơn muội. Y Liên sững sờ nhìn hắn, bỗng dừng mỉm cười, lặng lẽ quay đầu đi, bờ vai hơi run. A ca, đừng nói những lời đó với muội. Huynh đợi ở đó đi, muội sẽ trở lại ngay. Nàng đi nhanh về lại càng nhanh, chỉ trong giây lát đã trở lại rồi, ôm trong tay một bó củi khô lớn, mau chóng đốt lửa lên. Một lát sau ngọn lửa đã cháy bừng bừng, chiếu lên hai gò má diễm lệ của nàng. Sau đó thiếu nữ này đứng dậy, ngượng ngập quay lưng về phía hắn, đồng thời đưa tay về phía sau, ngập ngừng nói. Đem y phục của huynh đưa cho muội. Trong một ngày hai lần rơi xuống nước, một lần bị động, một lần chủ động. Lão tử thế này cũng có thể tính là đã trở lại xã hội nguyên thủy rồi. Lâm Tam khuôn mặt nóng lên, mau chóng cởi bộ y phục đã ướt sũng ra và đưa cho Y Liên. Tiếp đó nhanh chóng thu tay lại, run cầm cập nấp sau tảng đá. A ca, huynh đừng sợ, muội sẽ không nói với ai đâu. Y Liên ân cần bảo. Không nói còn tốt, nàng vừa nhắc nhở, trên khuôn mặt Lâm Tam lập tức tràn ngập vẻ ngượng ngùng. Lần này thực sự là vô cùng mất mặt. Chẳng hỏi vàng xanh trắng đỏ gì đã nhảy xuống nước. Nếu bây giờ có người đi qua, tranh cười lưu hành thông dụng nhất ở Đại Hoa Giang Nam nhất định là sẽ có hình lõa thể của Lâm Tam ta rồi. Y Liên treo quần áo của hắn vào một cành cây bên đống lửa. Trong làn nhiệt khí cuồn cuộn, hơi nước lượn lờ bốc lên, lửa bập bùng chiếu lên dung nhan xinh đẹp của nàng. Da mặt dày của Lâm Tam dù sao cũng đã nhiều lần trải qua khảo nghiệm, hơi xấu hổ một chút, rồi liền khôi phục lại vẻ bình thường, nấp sau tảng đá lớn nơi không người nào nhìn thấy thì thào hỏi. Y Liên, sao muội lại ở bên bờ hồ này làm gì? Y Liên hứ một tiếng, bàn tay mềm mại chất thêm củi vào đống lửa, sắc mặt đỏ ửng lên. Lúc đó Huynh bắt được Nhiếp đại nhân, tất cả hương thân đều vô cùng hân hoan. Thánh cô và huynh nói chuyện rất là vui vẻ, muội không muốn làm phiền hai người nên đã tìm tới nơi này. Nàng có vẻ không nói hết, nhưng trong lòng Lâm Tam thì biết thừa, nhất định là do mình và An Tỷ Tỷ không chú ý thân mật trước mặt mọi người. Bị Y Liên nhìn thấy, nàng trong lòng buồn bã khó chịu nên mới muốn tìm một nơi mà tránh đi. Đã không phải là muội muốn nhảy xuống hồ, Lâm Tam cười khan mấy tiếng thắc mắc. Vậy sao cái túi của muội lại treo ở lưng chừng núi? Y Liên nghi hoặc lắc đầu. Cái túi của muội là từ Đồng Á Tỷ mượn đi, tỷ ấy nói là muốn đem đi làm chút chuyện, nó treo ở giữa sườn núi từ lúc nào thế? Nghĩ đến vẻ mặt quỷ dị của Mễ Sai đánh đá kia, Lâm Tam vội vã hỏi ngay. Từ Đông, nàng ấy có biết muội ở đây không? Có chứ, A Tỷ vẫn luôn ở đây nói chuyện cùng muội. Nàng ta ngượng ngập nói tiếp. Tỷ ấy nói Huynh mới rồi loạn động, tỷ ấy nói Huynh rất xấu, muốn tới chỗ thánh cô tố cáo Huynh. Muội chỉ đành hù dọa A Tỷ, nói nếu tỷ ấy phá hoại tình cảm giữa Huynh và thánh cô thì muội sẽ ôm đá mà nhảy xuống hồ. A Tỷ không làm gì được, liền cầm cái túi của muội đi, còn cướp cả giày của muội, không biết là muốn làm cái gì nữa. Thì ra chuyện là như vậy. Lâm Tam lúc này đã hoàn toàn minh bạch. Tất cả đều là do nha đầu Tử Đồng đó giở trò quỷ. Y Liên căn bản chẳng trở về Ánh Nguyệt thôn, cũng không nhảy xuống hồ. Tử Đồng là vì bất bình cho A Muội nên mới cố ý bày ra mưu kế này để hù dọa A Lâm Ca, để hắn tới gặp Y Liên. Miều nữ đánh đá này, thực là không nên dây vào mà. Nàng ta chỉ đưa ra một cái chủ ý mà không ngờ đã khiến hắn lại một lần nữa toàn thân ướt sũng. Cởi chuông ngồi nấp ở sau tảng đá. Nếu chuyển ra ngoài, còn không khiến thiên hạ cười đến rụng răng hay sao? Thủ đoạn của Tử Đồng tuy ác độc, nhưng cũng là hảo tâm với A Muội, chẳng thể trách cứ. Lâm Tam thở dài một tiếng. Ai, Y Liên, bây giờ muội tin những lời ta nói qua với muội chưa? Trước đây, A Lâm Ca đã từng nói qua mấy lần, hắn tới miêu trại chính là vì để cầu thân với thánh cô. Chỉ đáng tiếc lúc đó mọi người không biết thân phận của hắn, đều giữ quan niệm với hắn rằng hắn đối với thánh cô chỉ là yêu đơn phương mà thôi. Gây ra một đống chuyện cười. Vẻ mặt nàng ta đau khổ, hai mắt ngần ngấn nước, im lặng gật đầu. A ca, muội sớm biết huynh là một nhân vật phi thường, chỉ là không ngờ thì ra huynh là nguyên soái, khiến cho người hồ chỉ nghe phong phanh cũng đã sợ hãi. Bẻ quế trên Hoa Sơn Tiết cũng là chuyện nằm trong phán đoán. Chỉ có anh hùng trí dũng song toàn như huynh mới xứng với thánh cô của bọn muội mà thôi. Nghe mấy lời này của Y Liên, Lâm Tam cũng không biết là nên gật đầu hay lắc đầu. Hắn thở dài một tiếng, bất đắc dĩ đành nói. Tiến nhập Tự Châu phủ, ta vẫn luôn luôn không nói với muội thân phận của ta. Có phải muội rất hận ta không? Không đâu. Y Liên lắc lắc cái đầu bé nhỏ, nước mắt chậm chậm tuôn rơi. Muội trước nay chưa từng oán hận ca. Từ thời khắc huynh cắt ngọc muội tặng cho muội, muội đã biết huynh là một đại nhân vật phi thường rồi. Chỉ có người lòng dạ thực sự rộng lớn mới có thể có khí phách như vậy. Ta chẳng phải đại nhân vật gì. Lâm Tam nghiêm mặt nói. Ta chỉ là tiểu nhân vật không đủ đạo hạnh. Có điều trước đây ta làm hơi nhiều chuyện xấu một chút, nên rất nhiều người nhớ tên của ta. Có người thích, nhưng cũng có người thù hận. Chỉ vậy mà thôi. A ca, nếu đàn ông người Hoa ai cũng đều giống như huynh, là những tiểu nhân vật như thế, vậy còn có đường sống cho miều nữ bọn muội nữa không? Cái này... Lâm Tam xấu hổ cười khan một tiếng, chẳng biết nên trả lời như thế nào. Y Liên nói rất đúng. Nếu tất cả đàn ông người Hoa đều có đảm lượng, có bản lĩnh, có kiến thức như A Lâm ca này, làm gì có nữ tử miêu tộc nào không thích những nam tử như vậy cơ chứ? Hắn là tiểu nhân vật cũng không phải là giả, nhưng lại là một tiểu nhân vật độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Nghe tiếng thở dài khe khẽ kia, biết trong lòng hắn nhất định có chuyện khó xử, Y Liên cũng chẳng biết nói gì, cầm bộ miêu trang đã được hong khô, chậm rãi đưa về phía hắn sau tảng đá. A ca, y phục khô rồi. Lâm Tam ừ một tiếng, đưa tay nhận lấy bộ quần áo vẫn còn hơi nóng của ngọn lửa. Đôi tay thon nhỏ của nàng vẫn nắm bộ miêu trang kia thật chặt, đến nỗi những mạch máu trên bàn tay trắng ngần kia hằn rõ cả lên. Những giọt lệ châu long lanh đang rơi từng giọt xuống trên cổ áo. Sau nháy mắt, đã liền tan biến, không còn thấy nữa. Lâm Tam khô khốc cả cổ họng, bộ miêu trang trên tay như trở nên nặng ngàn cân. Hắn bất đắc dĩ đành quay đầu đi thở dài. Y Liên, đừng như vậy, con người ta không đáng để muội thích đâu. Có đáng hay không, tự muội biết. Y Liên khẽ lẩm bẩm mỉm cười thê lương. Lâm Tam mau chóng mặc lại y phục, rồi bước ra ngoài. Nhìn ánh mắt sáng ngời của Y Liên, hắn hận không thể tìm được một cái lỗ mà chui xuống. Vừa rồi khi Y Liên mất tích, hắn lo lắng vô cùng. Bây giờ tiểu A muội an nhiên vô sự, hắn lại không dám nhìn nàng nữa. Nàng dịu dàng sửa lại y phục cho hắn, bỗng rạng rỡ nói. A ca, muội đột nhiên nhớ lại bộ dạng khi huynh lần đầu tiên mặc miêu trang. Vậy sao, bộ dạng thế nào? Lâm Tam không nén nổi tò mò hỏi. Y Liên hai mắt mơ màng tưởng nhớ. Muội cũng không biết là tại sao. Cùng là một bộ y phục, khi Ada mặc lên thì uy vũ chính trực, khi huynh mặc lên thì nhìn thế nào cũng không giống một người đứng đắn. Trên mặt thiếu nữ lộ ra một nụ cười hiếm hoi, lén nhìn hắn dò xét. May mà muội biết huynh là người tốt, nếu không huynh sớm đã bị Ada à mẫu đánh đuổi đi rồi. Tiêu chuẩn phán đoán người xấu người tốt của nha đầu này thực là quá đơn giản à? Lâm Tam cười khổ lắc đầu. Ta vốn chẳng phải là một người đứng đắn, mặc y phục gì vào cũng chẳng thể thay đổi được bản tính. Y Liên cười phì một tiếng, bỗng dưng hai má đỏ bừng lên. Nàng do dự hồi lâu, cuối cùng cũng cố gắng dồn hết tất cả dũng khí, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn hắn, ngập ngừng hỏi. A ca, có phải là muội rất khó nhìn không? Sao có thể chứ? Lâm Tam vội vã xua tay. Muội là mễ sai xinh đẹp nổi tiếng trong 9 thôn 18 trại. Những chàng trai theo đuổi muội có thể xếp hàng dài hơn là sông Kim Sa đó. Y Liên cắn chặt hai môi, gò má đỏ ửng như dáng chiều, dũng cảm nói thẳng. Vậy tại sao huynh không thích muội? Cái này... Lâm Tam nhất thời á khẩu chẳng biết trả lời ra sao. Miêu nữ vừa đa tình lại vừa đánh đá. Điểm này là đặc trưng đã phản ánh rõ ràng trên nhiều mễ sai khác của Ánh Nguyệt Thôn. Duy nhất chỉ có một mình Y Liên là ngoại lệ. Y Liên tại miêu tộc là người xuất sắc nhất, vô luận là học thức, tầm nhìn hay năng lực lãnh đạo đều vượt xa người khác. Nhưng về mặt biểu đạt cảm tình, nàng lại xấu hổ hơn so với các nữ hài khác rất nhiều. Nàng thích A Lâm ca, nhưng lại lén lén lút lút không dám mở miệng. Khó khăn lắm mới dám trước mặt mọi người, đem hết can đảm ra để hát bài tình ca thổ lộ tình cảm với A Lâm ca. Nhưng lại bị hắn vô tình cự tuyệt. Loại đả kích này không phải ai cũng chịu đựng được. Nhưng lúc này tính cách quật cường và kiên định của Y Liên đã được thể hiện ra. Nàng thật sự là một nữ hài miêu tộc không dễ dàng chịu nhận thua. Gì mà cái này cái kia, A ca, tại sao huynh không thích muội? Thiếu nữ tự hồ như đã dốc hết tiền vốn ra rồi, chẳng để ý đến khuôn mặt đã nóng bừng như lửa đốt. Hỏi xong thì cắn chặt hàm răng nhìn hắn chờ đợi. Y Liên tuy hay thẹn thùng nhưng lại là miêu nữ kiệt xuất nhất. Một khi muốn làm gì, so với những mễ sai như bọn Tử Đồng thì còn lợi hại hơn nhiều. Lâm Tam cũng có chút chống đỡ không nổi. Cái đó ta không thể thích muội. Tại sao không thể thích muội? Y Liên sầu não, nắm chặt bàn tay của hắn ấn vào trước ngực mình. A ca, huynh sờ thử vào trái tim muội xem. Ê, hay là không cần đâu. Lâm Tam bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vã rụt tay lại, gấp gáp dòm ngó bốn phía xung quanh. Làm người vẫn nên thực thà một chút. An tỷ tỷ là thần nhân, không chừng đang nấp ở chỗ nào đó mà giám thị ta. Miều nữ bọn muội thích một người là sẽ đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không bao giờ buông bỏ. Y Liên cười như mếu nhìn hắn, lệ hoa lấp lánh trong mắt. Giày lưng đã tặng cho A Ca rồi, không cần biết huynh có cần muội không. Y Liên đời này kiếp này vẫn mãi là người của huynh, Ngũ Liên Phong và Kim Sa Giang làm chứng cho muội. Quá si tình cũng là một chuyện phiền phức mà. Lâm Tam bất đắc dĩ chỉ đành lắc đầu. Y Liên, muội đừng xúc động, muội căn bản không biết tình hình của ta. Tình hình là bởi vì thánh cô sao? Y Liên lặng lẽ lắc đầu. A Ca, huynh thực là một người trung trinh. Ta mà có thể được gọi là một người trung trinh sao? Đây thực sự là một chuyện cười lớn bằng trời. Lâm Tam giờ khóc giờ cười than thở. Bây giờ muội đã biết thân phận chân thực của ta rồi chứ? Ừ, những cái muội biết đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Lâm Tam thở ra một hơi ngập ngừng nói. Nói đơn giản một chút, ta ở nhà đã lấy vợ rồi. Cái gì? Thiếu nữ cắn chặt răng, sống mũi cảm thấy cay cay. Vậy chuyện giữa huynh và thánh cô là như thế nào? Ta và thánh cô hai bên thương yêu, nhân duyên trời định, người trong nhà sớm đã đồng ý rồi, cho nên ta mới tới miêu trại hỏi cưới. Nhưng thánh cô muốn giữ mặt mũi, nhất định muốn ta phải bằng bản lĩnh thật sự của mình trước mặt tất cả hương thân, chinh phục nàng thì nàng mới chịu gả cho ta, cho nên nàng cũng thấy rồi đó. Lâm Tam nắm chặt hai tay, một hơi nói hết ra, trong lòng lập tức cảm thấy như vừa trút được gánh nặng. Y Liên ừ một tiếng, chua xót nói. Thế tử trong nhà huynh thực là một người thiện lương. Nếu đổi lại là muội, sao có thể để A Ca của mình đi lấy người khác chứ? Đúng thế, bọn họ đều là người tốt. Bọn họ? Nghe thấy sự bất bình thường này, Y Liên thất thanh hỏi. Rốt cuộc huynh có mấy thê tử? Lâm Tam xấu hổ gãi gãi đầu. Ê, cái này ta đếm thử xem đã nhé. Tiền Nhi, Thanh Tuyền, Sào Sào, Ngưng Nhi, Thần Tiên Tỷ Tỷ, đây đã là qua cửa rồi. Từ tiểu thư, Thánh Cô, Ngọc Dương, Đại tiểu thư, đây là chờ cưới. Tiểu muội muội, Nguyệt Nha Nhi cũng đang xếp hàng. À, còn có một số ngoài kế hoạch. Hắn đếm một người liền duỗi một ngón tay ra, đếm hết bàn tay trái lại chuyển sang tay phải. Tay phải đếm hết rồi, chỉ hận không thể duỗi ngón trần ra cho rõ ràng một chút. Thấy bộ dạng đó của hắn, Y Liên tức giận hung hăng đấm mạnh xuống lưng hắn. Huynh, sao huynh có thể có nhiều thê tử như vậy? Huynh cho rằng mình là hoàng đế sao? Ta cũng không muốn đâu. A Lâm Ca hai tay giang ra làm như vô tội nói. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, kỳ thực khi ta yêu đương rất quan tâm tới chất lượng, nhưng ta làm sao ngờ được có chất lượng rồi, số lượng vẫn cứ tăng ào ào. Chuyện vô lý như vậy, không ngờ lại xảy ra trên người ta. Thực là quá kỳ quái. Cái gì mà quá kỳ quái, ta thấy rõ ràng là huynh đang dường dường đắc ý mới đúng. Y Liên trong lòng càng thêm mấy phần chua xót. Không ngờ A Lâm Ca mà nàng vẫn luôn lấy làm niềm tự hào của mình ở trong nhà lại có nhiều lão bà như vậy. Nàng miên man hỏi, A Ca, huynh bá chiếm nhiều nữ tử như vậy, người ta đều cam tâm tình nguyện sao? Có phải là huynh đi cướp bọn họ về không? Nếu ta thực sự là người như vậy, A Lâm Ca lắc đầu cười khổ, chỉ sợ muội đã sớm bị ta cướp đi rồi. Thiếu nữ này đỏ bừng hai má, cúi thấp đầu trầm mặc không nói, trong lòng không biết là nên vui hay nên buồn. Nói ra có khi muội không tin, mấy lão bà đó của ta đều không phải là có thể lấy về dễ dàng đâu. Mỗi người bọn họ đều có một cố sự đó. Lâm Tam nói rồi bắt đầu kể về Sào Sào, Thanh Tuyền, Đại Tiểu Thư, Ninh Tiên Tử. Mỗi người đều có ưu điểm riêng, mị lực vô cùng, nghe kể mà như lạc vào trong một vườn hoa đầy hương sắc vậy. Y Liên ban đầu còn có vài phần khinh thường, sau thì dần dần nghe đến nhập thần. Trong lúc mông lung mơ màng, đột nhiên nhớ tới hình ảnh của những nữ tử này đều sớm đã dung nhập vào những câu chuyện mà thường ngày hắn kể rồi. Kể hết cả những câu chuyện này, tựa như vừa lật xong trang sách cuối cùng trong cả tập sách. Không chỉ Y Liên nghe đến ngẩn ngơ, mà đến cả bản thân Lâm Tam cũng không khỏi bồi ngùi. Những chuyện xưa hiện ngay trước mắt, rõ ràng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, thực khiến người ta vĩnh viễn khó mà quên nổi. A Ca, ngày đó huynh hỏi muội chuyện mưu độc, có phải là vì khả hãn đột quyết Nguyệt Nha Nhi kia không? Nàng buồn bã thở dài khẽ hỏi. Lâm Tam dịu dàng mỉm cười đáp. Chính là nàng ấy là đại khả hãn thông minh nhất dưới gầm trời này, nhưng cũng lại là tiểu muội khờ nhất, ngốc nhất. Chỉ nhìn nụ cười đầy thân thiết trên mặt hắn là có thể biết mối tình cảm với nữ khả hãn kia phải khắc cốt ghi tâm tới nhường nào. Y Liên lặng lẽ cúi đầu xuống. Thực hâm mộ Nguyệt Nha Nhi, nếu muội có thể giống như nàng ấy, Aga có lẽ sẽ vĩnh viễn không quên muội rồi. Cách nghĩ kiểu này thực là quá nguy hiểm mà. Lâm Tam sắc mặt nghiêm chỉnh nói. Y Liên, mỗi người đều độc lập, không thể so sánh với nhau một cách đơn giản được. Muội cũng có ưu điểm của mình, không thể tự coi nhẹ mình như thế. Aga, muội hỏi huynh một chuyện nhé. Y Liên đột nhiên ngẩng đầu lên, khuôn mặt đỏ bừng nhìn hắn. Xin huynh đừng né tránh, cũng đừng giả vờ ngớ ngẩn, nhất định phải thành thực nói cho muội biết. Coi như là Y Liên cầu xin huynh đi. Hai mắt nàng ươn ướt, thẹn thùng mà kiên quyết. Lâm Tam nhìn mà mềm lòng, lặng lẽ gật đầu. Muội nói đi, ta nhất định sẽ thành thực trả lời. Aka. Y Liên run rẩy nắm chặt tay hắn, hai mắt sáng ngời nhìn chăm chăm vào mắt hắn. Chiếc gáy thon dài như ngọc ửng lên một mảng hồng. Xin huynh nói cho muội biết. Huynh đã từng thích Y Liên chưa? Đừng nói là không dám thích, cũng đừng nói những lời giả dối. Muội muốn nghe một câu thật lòng. Một lời vừa nói trọn, thiếu nữ này ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, từ từ cúi đầu xuống, thân thể run lên từng đợt như chiếc lá nhỏ bé đung đưa trong gió, tựa như lúc nào cũng có thể bị thổi bay xuống đất. Thích hay là không thích, mấy chữ này há có thể nói ra đơn giản như vậy? Lâm Tam miệng như đeo chì, làm thế nào cũng không mở ra nổi. Thấy hắn hồi lâu không nói, Y Liên mặt mày trắng bệch, lòng như bị kim đâm. Muội hiểu rồi. Muội hiểu cái gì? Lâm Tam vội nói. Ta chưa nói gì cả mà. Huynh không nói, muội cũng hiểu. Y Liên lắc lắc đầu, khẽ cười chua xót, lệ thủy không biết đã rơi xuống từ lúc nào. A ca, chiếc dây lưng muội tặng huynh đâu? À, ở đây. Chiếc dây lưng mà Y Liên tặng là một trong mấy món bảo bối mà hắn luôn mang theo bên người, sớm đã được cất giữ cẩn thận trong túi. Lâm Tam vội vã tìm nó ra, đưa cho nàng. Nhìn chiếc dây lưng trắng như tuyết đó, Y Liên sắc mặt ảm đạm, lau nước mắt đi, mỉm cười thỏ thẻ. Chiếc dây lưng này là muội tặng cho huynh. A ca, huynh thực sự không cần nó chứ? Vấn đề này làm sao trả lời đây? Lâm Tam hơi hé miệng ra định trả lời, nhưng cổ họng khô khốc, nửa chữ cũng không thốt ra được. Thiếu nữ nhẹ nhàng nhìn sang hắn. Mặc hệ huynh có nguyện ý hay không, muội đều muốn tận mắt nhìn thấy bộ dạng của huynh khi đeo nó lên. A ca, huynh nguyện ý đáp ứng thỉnh cầu cuối cùng này của muội có được không? Lâm Tam bất đắc dĩ thở dài. Muội đã muốn nhìn, ta đeo một lần cũng chẳng có hề gì. Hắn đang muốn đưa tay ra, Y Liên lại đẩy cánh tay hắn ra. Không được, chiếc dây lưng này muội phải tự tay đeo vào mới có hiệu lực. Cánh tay nàng không nén nổi run rẩy, dịu dàng ôm lấy hông hắn, đeo chặt chiếc dây lưng trắng tinh kia lên. Theo phong tục của Miêu tộc, một khi nữ tử Miêu tộc đeo chiếc dây lưng của mình tận tay lên cho Aka, đó chính là lời hứa trung thân, vĩnh viễn sẽ không rời bỏ. Lâm Tam thì lại hồ đồ chẳng hiểu gì. Y Liên hơi thở gấp gáp, mặt mũi đỏ bừng, trong mắt vừa có vẻ hưng phấn, ngượng ngùng nhưng lại mang theo vài phần thương đau khắc cốt ghi tâm. Miểu nữ bọn muội cả đời chỉ thích một người. Aka, Y Liên là của huynh, đời đời kiếp kiếp đều là của huynh. Cầu xin huynh ôm lấy muội, nhất định phải ôm lấy muội. Thanh âm của nàng tựa như là tiếng khóc thút thít, càng ngày càng nhỏ, cho tới khi chẳng thể nghe thấy gì nữa. Lâm Tam vẫn còn đang do dự thì đột nhiên một thân thể mềm nhũn vô lực đổ ập vào lòng hắn, bàn tay đột nhiên cảm thấy nóng nóng, giống như có thứ gì đó chảy xuống, chính là một chất lỏng đen đen, tựa hồ có vài phần quen mắt. Máu! Lâm Tam đại kinh, bỗng dưng ngẩng đầu lên. Thiếu nữ kia trong lòng hắn, thân thể ra sức cuộn tròn lại, những giọt máu đen từ khóe miệng nàng chảy xuống thành dòng, trên khuôn mặt như hoa như ngọc kia cũng sớm tràn ngập những giọt nước mắt long lanh. A ca, muội lạnh, huynh hãy ôm lấy muội. Y Liên nước mắt tuôn tràn, dung nhan sầu thảm, đột nhiên dùng hết tất cả sức lực ôm chặt lấy ngực hắn. Lâm Tam còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy thân thể A Muội đột nhiên căng ra, rồi mềm nhũn trong lòng hắn, chẳng còn tiếng động nào nữa. Từ trong thân thể mềm mại của nàng tỏa ra từng luồng băng giá. Y Liên! Lâm Tam tựa như vừa bừng tỉnh từ trong mộng, dùng hết tất cả sức lực của mình mà giống lên một tiếng, trái tim như bị cào nát ra vậy. Thân thể của thiếu nữ trở nên trắng bệch, chút ấm áp cuối cùng cũng đang dần mất đi. Lâm Tam làm sao tưởng được, Y Liên vẫn luôn dịu hiền, không ngờ lại quật cường đến thế. Nàng dùng phương thức cực đoan này để thể hiện tình cảm chinh liệt của mình. Y Liên, muội tỉnh lại đi, muội không thể chết mà. Cảm giác hối tiếc cùng thống khổ vô biên ào ào lên trong lòng hắn như chiều dâng sóng dậy. Lâm Tam lòng đau như cắt, ôm chặt lấy thân thể đã lạnh ngắt của A Muội, phẫn nộ ngẩng đầu lên trời mà giống lên thê thảm. Một bóng dáng động nhân lấp nhoáng lao tới như tia sét, giọng nói lo lắng của thánh cô vang lên bên tai hắn. Chuyện gì thế? Ta mới rời đi có một lát, sao lại xảy ra chuyện này? Nghe thấy tiếng của An Tỷ Tỷ, Lâm Tam sững lại như vừa tỉnh từ trong mộng, vội vã nắm chặt tay nàng cuống quýt kêu lên: "Sư phụ Tỷ Tỷ, mau mau mau cứu lấy Y Liên!" Không đợi hắn sai bảo, thánh cô đã đưa tay lật mí mắt nàng ta lên, lặng lẽ thăm dò. Đột nhiên nàng lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Đầu óc Lâm Tam quay cuồng, thân mình như chẳng đứng vững nổi nữa. "Tỷ Tỷ, Y Liên rốt cuộc sao rồi? Xin nàng hãy cứu sống Y Liên, nếu không cả đời này ta sẽ không thể sống an lành." An Bích Như trừng mắt nhìn hắn, cả giận hỏi: "Miêu nữ chúng ta có hai thứ nổi tiếng thiên hạ, ngươi biết là gì không?" Lâm Tam chán nản lắc đầu: "Ai, thảo nào tiểu A Muội nhà người ta không muốn sống nữa." Thánh cô nhìn chăm chăm vào hắn nhếch mắt: "Gặp phải loại đầu gỗ như ngươi, không bị làm phiền đến chết cũng tức giận mà chết. Miêu nữ chúng ta nổi tiếng thiên hạ có hai điểm, một là si tình, hai là dụng độc. Hai đặc điểm này đều được thể hiện hết sức rõ ràng trên người Y Liên." Lâm Tam đột nhiên vỗ mạnh vào đầu, trong lòng đã hiểu ra. "Đúng thế, ta sao lại không nghĩ ra chứ?" An Bích Như hừ một tiếng: "Nghĩ ra thì sao nào? Ta hỏi ngươi, ngươi đã nói gì với Y Liên mà khiến nàng ấy phải dùng tới đoạn trường chi độc này?" "Đoạn trường chi độc? Chỉ nghe tên đã đủ thấy đáng sợ rồi." Lâm Tam sắc mặt trắng bệch: "Y Liên hỏi ta có thích nàng ấy không? Vậy ngươi trả lời ra sao?" Sư phụ Tỷ Tỷ nghiêm túc nhìn chăm chăm vào hắn: "Còn có thể trả lời thế nào nữa chứ?" Lâm Tam thở dài một hơi: "Ai, tình hình trong nhà nàng không phải là không biết. Y Liên là một nữ hải miêu tộc thuần khiết, loại cuộc sống đó của chúng ta không thích hợp với nàng ấy. Ta không nắm chắc có thể cho nàng ấy hạnh phúc, cũng không nắm chắc có thể khiến nàng ấy vui vẻ. Và lại, ta sao có thể làm chậm trễ chuyện chung thân của nàng ấy chứ?" "Cái gì mà không thích hợp? Cái gì mà không thể cho nàng ấy hạnh phúc? Mượn cớ, rõ ràng đều là mượn cớ." An Bích Như phẫn nộ lườm hắn một cái: "Tử Phi Ngư, An Chi Ngư Chi Nhạc, hạnh phúc hay vui vẻ Y Liên còn rõ ràng hơn ngươi. Lựa chọn của nàng ta bằng cái gì mà ngươi lại cứ ngoan cố gạt bỏ?" Lâm Tam làm gì còn tâm tình mà tranh luận mấy thứ này với nàng. Hắn bất đắc dĩ đành nói: "Sư phụ Tỷ Tỷ, mấy chuyện đó sau này hãy nói đi. Xin nàng hãy cứu Y Liên trước đã." "Mấy chuyện này phải làm rõ ràng trước đã." Thánh cô lắc đầu hừ một tiếng: "Thần chết không đáng sợ, tâm chết mới là chẳng thuốc nào cứu nổi. Hôm nay ta phải vì tiểu A Muội của Miêu Trại đòi lại công đạo. Người hãy thành thực trả lời ta, người rốt cuộc có thích Y Liên không?" Sư phụ Tỷ Tỷ không cứu người, ngược lại còn thay Y Liên trách hỏi. Lâm Tam bị bức khiến cho bất lực, cười khổ nói: "Y Liên dịu huyền xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu, ai mà không thích. Nhưng bọn Thanh Tuyền sớm đã hạ giới lệnh rồi, ta nên tôn trọng bọn họ mới phải. Nếu chỗ nào cũng hái hoa ngắt cỏ, thấy một người thích một người, vậy không phải ta đã trở thành ngựa giống sao?" An Bích Như phì một tiếng, ngay sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng, vội vã nghiêm mặt: "Coi như người còn có chút tự biết mình." "Ngựa giống, đó là đã đề cao ngươi rồi. Ta thấy người giống lợn giống hơn." "Mà kệ là lợn giống hay là ngựa giống, Tỷ Tỷ xin hãy cứu Y Liên trước đã." Lâm Tam bối rối chắp tay van xin. Sư phụ Tỷ Tỷ không nói không cười chăm chú nhìn hắn: "Nói như vậy là ngươi thích Y Liên rồi sao?" Lâm Tam cắn chặt răng, lòng dạ rất ngổn ngang: Phải, ta thích nàng ấy, ai da." Lời còn chưa dứt, liền đã cảm thấy hông đau nhói một trận, An Bích Như đã véo mạnh hắn một cái rồi: "Tiểu đệ đệ, gàn người lớn thật đó." An Tỷ Tỷ mày liễu dựng ngược, ghé sát bên tai hắn cười lạnh: "Không ngờ lại dám trước mặt ta mà thổ lộ tình cảm với một nữ nhân khác." "Bức ta nói là nàng, nói xong, ăn dấm cũng là nàng, rốt cuộc nàng muốn ta làm gì?" Lâm Tam buồn bực trong lòng, bùi ngùi than thở: "Đa tình vốn là một loại tuyệt chứng mà ta mắc phải, chẳng thuốc nào chữa được. Nhưng ngàn vạn sai đều là lỗi của ta, chẳng liên quan gì với Y Liên. Xin sư phụ Tỷ Tỷ nhất định phải cứu lấy nàng ấy." "Đây là đoạn trường chi độc, nào có dễ cứu như thế." An Bích Như lắc lắc đầu, nhìn khuôn mặt trắng bệch của tiểu đệ đệ, mắt nàng xoay chuyển khẽ nói: "Có điều cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng." "Thật sao?" Lâm Tam còn đang thất vọng, ngẩng ngay đầu lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng. An Bích Như khẽ gật đầu: "Nhưng ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta." "Điều kiện? sư phụ thì đã nói như vậy, thì liên nhất định được cứu rồi. Lâm Tam trong lòng đại hỉ, tâm tình hơi được an ủi một chút, vội vã gật đầu nói. Sao thì lại khách khí thế? Quan hệ của chúng ta là gì chứ? Còn phải nói điều kiện sao? Vô luận nàng muốn cái gì, ta cũng đều đáp ứng nàng. Đây là ngươi nói đó nha, sau này đừng có hối nhận. An Bích Như yêu kiều mỉm cười. Điều kiện này của ta rất là đơn giản. Nếu ta cứu sống được tiểu a muội này của ngươi, sau này vô luận ta xử trí nàng ta thế nào, ngươi cũng đều không được nhúng tay vào. À, Lâm Tam sừng sốt, lời của thánh cô toát ra vẻ cổ quái vô cùng. Nàng xử trí Y Liên làm cái gì, ăn giấm chua rồi sao? Nhưng nếu nàng giết tiểu a muội, ta cũng mặc kệ sao? Sư phụ tỷ tinh minh đến mức nào chứ? Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của hắn liền biết trong lòng hắn nghĩ gì rồi, không nén nổi hừ một tiếng. Sao? Lo lắng ta hại cô ta ư? Thánh cô vì hạnh phúc của các hương thân miêu tộc mà tình nguyện một mình phiêu bạt bên ngoài, trải qua vô số gian nan khổ sở, sao có thể đi làm hại tiểu a muội miêu tộc chứ? Lâm Tam thở một hơi dài, nắm chặt tay nàng. Sao ta có thể nghĩ như vậy? Y Liên là một cô nương tốt, là ta xấu hổ với cô ấy. Ta thực tâm thực ý hy vọng cô ấy có thể vui vẻ khoái hoạt. Nếu tỷ tỷ bực tức ta thì cứ châm ta vài châm, tiểu đệ đệ tuyệt sẽ không kêu đau. Chỉ là ta không hy vọng nàng làm khó Y Liên. An Bích Như không nói một lời. Mở to cặp mắt hung hăng nhìn hắn, ánh mắt tựa như mũi tên bắn thẳng vào tim hắn vậy. Lâm Tam run rẩy, không nén nổi, lùi lại hai bước, vội vã nói. Tỷ tỷ, nàng, khi nàng động thủ thì nhẹ một chút, kỳ thực ta vẫn còn có chút sợ bị kim châm. Thánh cô mỉm cười, bực bội lườm hắn một cái, hai má đỏ bừng cả lên, ôn nhu cất tiếng. Sợ bị châm kim thì không châm nữa. Ngươi đau lòng vì tiểu á muội, lại muốn làm người khác đau lòng vì ngươi. Cái tên ngốc nghếch ngươi. Cho dù có là tên đầu gỗ ngốc nghếch hơn đi chăng nữa, thì cũng có thể hiểu được ý tứ của thánh cô. Nhìn nàng cúi gầm, khuôn mặt đã đỏ bừng lên, Lâm Tam mừng rỡ nhìn lại. Vậy sau này ta sẽ chú ý hơn một chút, không để nàng đau lòng vì ta là được rồi. Ai đau lòng vì ngươi, không biết xấu hổ. An Bích Như nóng bừng cả hai tai, khẽ, hắng giọng, lườm hắn một cái. Nàng tiếp lấy thân thể lạnh lẽo ở trong lòng Lâm Tam, nhìn đôi gò má trắng bệch của thiếu nữ, chậm rãi đưa tay ra, khẽ gạt những sợi tóc mai rối tung bên tai của Y Liên, khẽ thở dài. Ai, tiểu hoa muội này thông minh lanh lợi, dám làm dám chịu, cái tính cách ấy thật giống với ta nhiều năm trước đây. Tỷ tỷ nói chẳng sai chút nào, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã tựa như nhìn thấy bộ dạng của sư phụ tỷ tỷ rồi. Lâm Tam tỏ vẻ vô cùng đồng cảm, mừng rỡ gật đầu. Vậy sao? An Bích Như trong mắt lóe lên những tia kinh hỉ, ngay sau đó lập tức thở dài một tiếng. Miêu nữ chúng ta, cái gì cũng đều tốt, duy chỉ có điểm si tình, đó là vừa khiến người ta hận, lại vừa khiến người ta thương. Bất hạnh nhất là khi gặp phải một tên người hoa vô tình vô nghĩa, đó mới gọi là ruột gan đứt đoạn, xé nát tâm can người ta. Ta và tiểu ốm muội tuổi tác cách nhau một khoảng, nhưng lại đều khó tránh khỏi vận mệnh, để một tên bạch nhãn lang người chiếm hết tiện nghi. Nàng âu yếm liếc đưa tình, mỉm cười dò xét hắn. Lâm Tam cho dù không phải là bạch nhãn lang thì cũng phải nhận luôn. Sư phụ tỷ tỷ, Y Liên bây giờ rốt cuộc như thế nào rồi? Nói qua nói lại một lúc thì vẫn không thấy thánh cô giải quyết đến thương thế của tiểu á muội, Lâm Tam tự nhiên là lo lắng rồi. Cứ giao nàng cho ta là được rồi. Chỉ là chúng ta có lời phải nói trước. Nếu cứu sống Y Liên, ta xử trí nàng ta thế nào, ngươi cũng không được phản đối. Ngươi có đáp ứng hay không? Giờ đã là lúc nào rồi mà còn hỏi đáp ứng hay không? Lâm Tam bất đắc dĩ đành gật gật đầu. Nhìn bộ dạng hắn hậm hực cúi đầu, thánh cô nhẹ nhàng nói. Ngươi yên tâm đi, tiểu á muội của ta, ta thương yêu còn chưa hết, sao có thể hại nàng ấy chứ? Còn về việc có thể có được hạnh phúc mà nàng ấy muốn hay không, cái đó phải dựa vào chính bản thân nàng ấy thôi. Thánh cô tựa như đang đưa ra câu đố, Lâm Tam nghe mà cứ như lọt vào đám mây mù, thủy chung không sao hiểu nổi. Bất quá có một điểm có thể xác nhận, chỉ cần sư phụ tỷ tỷ ra tay, tiểu a muội nhất định sẽ không việc gì. An Bích Như cũng không giải thích nhiều, mỉm cười khẽ vỗ xuống mặt hắn hai cái. Ta phải đi cứu tiểu a muội của ngươi rồi, ngươi không được đi theo ta. Sớm xuống núi một chút đi, ngày mai còn có một chuyện mà ngươi trong mơ cũng cầu đó. Nàng nói đến đoạn sau, mắt đã đỏ ửng tới tận cổ, tim Lâm Tam đập rộn lên, hớn hở nói. Nàng muốn nói động phong. An tỷ tỷ sao có thể trả lời hắn chứ? Lấy chân khẽ thúc vào đùi hắn một cái, xấu hổ hừ một tiếng. Lâm Tam còn chưa phản ứng thì nàng đã mang theo Y Liên, thân hình lao đi như một làn khói xanh, biến mất trong màn đêm bao la. Trong lòng Lâm Tam nửa vui nửa buồn. Đến Miêu tộc cưới An Tỷ Tỷ, ngày mai là có thể tu thành chính quả rồi. Đây là một chuyện cực kỳ đáng vui mừng. Nhưng Y Liên sống chết chưa rõ khiến hắn trong lòng vô cùng áy náy. Y Liên rốt cuộc có thể phục hồi hay không? Sư phụ Tỷ Tỷ sẽ xử trí tiểu A muội này thế nào? Những bí ẩn cứ quẩn quanh trong đầu hắn khiến hắn tâm thần bất định, do dự hồi lâu mới thất thểu đi xuống núi. Tại nơi đỉnh núi xa xa, Thánh Cô đang đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng chán nản kia, không nén nổi mỉm cười lắc đầu. Thật là một tên tiểu đệ đệ ngốc nghếch. Y Liên lặng lẽ nằm dưới tảng đá, ánh trăng lạnh như băng, đang mơn màn chiếu lên hai gò má thanh tú của nàng. Đôi môi hồng nhuận ngày xưa sớm đã mất đi màu sắc động nhân mà trở nên trắng bệch như tuyết, không hô hấp, không còn hơi ấm thân thể, hệt như người chết vậy. An Bích Như nhảy xuống tảng đá, lấy ống trúc, múc nước từ trong khe suối, lại lấy một viên dược hoàn từ trong ngực ra, bóp vụn, rồi bỏ vào miệng Y Liên. Nói ra cũng kỳ quái, chỉ sau một tuần trà thời gian, khuôn mặt vốn trắng bệch của Y Liên đã dần dần hồng trở lại, thân sắc chuyển biến tốt hẳn lên, bộ ngực mềm mại của nàng hơi phập phồng một chút, đã có những tiếng hô hấp khẽ khàng, tiếp đó ngón tay liền hơi kẽ rung động, hơi thở của sinh mệnh đã quay trở lại thân thể của nàng. Nếu Lâm Tam nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ hoan hô thành tiếng. Cặp lông mi cong dài của Y Liên khẽ rung động, hai mắt từ từ mở ra, nhìn quanh bốn phía lẩm bẩm: "Ta đang ở đâu? A Ca?" "Muội tỉnh rồi." Một giọng nói dễ nghe vang lên bên tai, thiếu nữ vội vã quay đầu qua, bên cạnh là một nữ tử Miêu tộc, thân hình quyến rũ diễm lệ, xinh đẹp như tiên, đang đứng nhìn nàng mỉm cười. Y Liên sững sờ, ngay sau đó lập tức kinh hỉ thất thanh kêu lên: "Ngươi là Thánh Cô?" An Bích Như mỉm cười gật đầu. Thiếu nữ sắc mặt kích động tới đỏ bừng, hai mắt tràn ngập vẻ sùng kính và ngưỡng mộ, cố gắng đứng dậy, rồi vội vã quỳ xuống trước mặt nàng cung kính khấu đầu: "Thánh Cô, ta đã nhìn thấy người rồi." Bộ dạng xinh đẹp đáng yêu ấy của thiếu nữ này thực khiến người ta thương yêu, trong ánh mắt phảng phất nhìn thấy bản thân mình năm xưa, Thánh Cô nhìn thấy thì cực kỳ yêu thích, vội vã đỡ nàng dậy. "Mau dậy đi, Y Liên à muội." Thiếu nữ mở to hai mắt, nắm chặt lấy cánh tay của nàng. "Thánh Cô, sao người biết tên của tôi?" An Bích Như cười khẽ: "Ta đương nhiên nhận ra muội rồi, chú chim sơn ca nổi tiếng nhất trăm dặm Miêu tộc, Y Liên tiểu a muội, ta không chỉ biết tên của muội, còn nghe nói muội là mễ sai đọc sách nhiều nhất trong Miêu trại chúng ta, không chỉ hát sơn ca hay mà còn học thức tốt, nhãn quang tốt, tâm địa thiện lương, tất cả mọi người đều bội phục muội, có phải vậy không?" Y Liên mặt mũi đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn nàng xấu hổ nói: "Muội chỉ là một tiểu a muội của Ánh Nguyệt thôn, làm gì tốt như người nói chứ." Thánh Cô nhìn nàng cười giảo hoạt: "Muội không tốt, vậy sao đến cả A Lâm Ca cũng thích muội chứ?" "A Lâm Ca thích ta?" Y Liên trong lòng buồn bã bỗng dưng tỉnh ra, bịch một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt như mưa: "Không, không phải vậy, không liên quan tới A Lâm Ca, là do muội cứ bám theo huynh ấy, mong Thánh Cô trách phạt Y Liên, A Lâm Ca chẳng có tội lỗi gì đâu." "À, muội ngốc của ta à?" An Bích Như lắc lắc đầu, khẽ nắm lấy vai của thiếu nữ, nâng nàng dậy. "Thích một người có gì là sai? Muội vì hắn mà đến cả đoạn trường chi độc kia cũng không sợ. Vậy mà sao lại không dám nói ra?" "A Lâm Ca là tình lang của Thánh Cô, mình sao có thể cùng Thánh Cô tranh đoạt huynh ấy chứ?" Y Liên khổ sở lắc đầu, đột nhiên trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nàng đỏ bừng mặt, liếc nhìn An Bích Như, khẽ hỏi: "Thánh Cô, muội rõ ràng là đã uống đoạn trường chi độc, sao người có thể cứu sống muội vậy?" Trên các ngọn núi lớn gần Miêu trại, có thể tìm được trăm ngàn loại độc vật kỳ quái, dược tính cường liệt. Cái gọi là đoạn trường chi độc chính là tinh tuyển từ năm loại kịch độc trong đó rồi điều phối với nhau. Trừ người dùng độc ra thì chẳng ai biết độc nguyên là gì, vì vậy tất nhiên chẳng có cách gì chế cho thuốc giải. Từ đó mới có truyền thuyết về đoạn trường chi độc. An Bích Như vuốt về mái tóc của thiếu nữ, chăm chú nhìn nàng mỉm cười nói: "Nếu thực sự là đoạn trường chi độc, ta đương nhiên chẳng thể giải nổi. Chỉ đáng tiếc, muội vì trong lòng tràn ngập bi thương, đến cả dược vật bị người ta lén tráo đổi mà cũng không biết. Muội nhìn xem, năm loại độc nguyên đều ở chỗ ta đây này." Nàng lấy từ trong ngực ra một cái túi thuốc, vô cùng cẩn thận mở ra, thấy bên trong có đựng mấy loại dược liệu kịch độc đã được phơi khô. Y liền quét mắt nhìn qua. Loại đoạn trường chi độc mà mình điều chế trong lúc bị thương không biết vì sao lại rơi vào tay An Bích Như. Trong cơn sầu khổ, tất cả những ủy khuất xót xa trong lòng đều trào dâng lên trong tâm trí. Thánh cô! Y Liên kêu lên một tiếng, dội vào lòng An Bích Như khóc nấc lên. Nàng từ lúc gặp được A Lâm Ca liền như mộng du giữa đôi bờ hạnh phúc và bi ai. Thích hắn, nhưng lại không dám mở miệng. Đến lúc cố dồn nén lấy hết dũng khí bày tỏ, thì A Ca đã trở thành tình lang của người khác mất rồi. Đời người còn có chuyện thống khổ hơn thế này sao? Nhà đầu ngốc! An Bích Như vỗ vỗ lên vai nàng, rồi dịu dàng thở dài một tiếng. Bây giờ đã biết rồi chứ, thích một người là phải lớn gan nói ra, phải dũng cảm mà đi tranh đoạt, đây mới là dũng khí của nữ nhân miêu tộc chúng ta. Một mực tránh né thì sẽ chỉ đem hạnh phúc nhường cho kẻ khác thôi. Ừ, lời dạy bảo của thánh cô, Y Liên buồn vui xáo trộn, gật đầu một cái, lại đột nhiên cảm thấy không đúng. A Ca là tình lang của thánh cô, sao người còn cổ vũ mình đi tranh đoạt? Thiếu nữ vội vàng ngẩng đầu lên, ngại ngùng thắc mắc. Thánh cô, A Ca là tình lang của người, muội sao có thể cùng người? An Bích Như khuôn mặt ửng hồng, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của A muội thản khẽ. Thực là một tiểu nha đầu ngốc nghếch đáng yêu, thảo nào tiểu đệ đệ lại thích muội tới như vậy. Y Liên chậm rãi lắc đầu, sắc mặt buồn rầu nói. A Ca, hồi ấy không thích muội. Có thích hay không, không thể chỉ dựa vào lời nói, cần phải dùng tâm để cảm thụ. Thánh cô nhẹ nhàng hỏi. Hắn đối xử với muội như thế nào? Muội tự mình không cảm nhận được hay sao? Thiếu nữ cúi đầu suy nghĩ. Từ sau khi vào núi, cùng A Lâm Ca đồng hành, dọc đường hắn tuy luôn cười nói vô tư, chẳng để ý gì. Nhưng những sự quan tâm và thương yêu lộ ra khi đó lại có thể nhận thấy rõ ràng. Y Liên chậm rãi cúi đầu, mặt mũi đỏ bừng, yếu ớt nói. Muội không biết. An Bích Như khúc khích kéo lấy tay nàng giảng giải. Muội phải nhớ. Thích một người cũng không thể lúc nào cũng dịu dàng. Có lúc phải đối với hắn ác độc một chút, phải để hắn biết sự tồn tại của muội. Như vậy thì hắn mới biết sợ muội, từ đó lại càng thêm nhớ đến muội. Cho dù lúc ở trước mặt hắn không nhớ được chỗ tốt của muội, nhưng sau đó tỉnh ngộ lại rồi, lúc ấy sẽ lại càng thêm quan tâm tới muội, giống như ta và tiểu đệ đệ. Nàng cứ nói, rồi không nén nổi khẽ tủm tỉm cười, khuôn mặt trở nên dịu dàng, thanh âm cũng nhỏ dần đi. Y Liên chớp mắt, gật đầu ngây thơ. Muội hiểu rồi, thảo nào A Ca lại sợ thánh cô như vậy, thì ra là thánh cô yêu huynh ấy, yêu vô cùng. Ai yêu hắn chứ? Y Liên cũng là một tiểu nữ thông minh, An Tỷ Tỷ dẫn lừa tự thiêu mình, bị nàng nhìn ra, khuôn mặt lập tức đỏ lựng lên, ngượng ngùng, lấp liếm một chập. Bộ dạng diễm lệ vô song ấy, khiến cho tiểu A Muội thân là một nữ nhân, mà cũng nhìn đến sững sờ. Thánh cô, người thật đẹp. An Bích Như kéo tay nàng dỗ dành. Cái miệng của A Muội ngọt như mật vậy, yên tâm đi, sẽ có một ngày muội cũng đẹp như ta. Nói chuyện với thánh cô một hai câu, thấy nụ cười thân thiện hòa nhã kia của nàng giống như A Tỷ A Muội trong nhà vậy, Y Liên cũng không còn cảm giác thấy sợ hãi nữa. Y Liên, A Lâm Ca của muội rõ ràng là rất thích muội, nhưng lại không dám nói ra đó. Muội biết là vì sao không? An Bích Như đột nhiên nghiêm giọng nhìn chăm chăm vào Y Liên hỏi. Lời này vừa nói lập tức khiến cho toàn bộ tinh thần của thiếu nữ bị thu hút. Tiểu A Muội vội vã kéo ống tay áo của thánh cô. Tại sao vậy? Mong thánh cô dạy bảo. An Bích Như cảm khái thở dài. Giống như miêu nữ chúng ta thế này, trong mắt thế nhân đều rất bình phàm phổ thông, tựa như những đám mây nhiều màu sắc ở phía chân trời. Hôm nay nhìn thì đẹp, ngày mai đã lại tan đi rồi. Tuy rực rỡ thanh tân, nhưng tới rất mau, đi lại càng mau, phảng phất như một trận gió vậy. Sao có thể khiến cho người ta ghi nhớ thật sâu được chứ? Y Liên thần sắc buồn bã nghĩ thầm. Thánh cô nói không sai. Người giống như A Lâm Ca, những nữ tử bên cạnh nhất định là người nào người nấy đều không tầm thường. Một tiểu A Muội miêu tộc chẳng bấu ví vào đâu như mình, có thể coi là gì cơ chứ? Thiếu nữ hai mắt rưng rưng, nắm chặt cánh tay của An Bích Như, tha thiết nói. Thánh cô, muội thích A Lâm Ca, có thể vì huynh ấy mà chết. Muội nên làm thế nào đây? Mong thánh cô dạy bảo Y Liên. Nữ nhân miêu tộc chúng ta, duy nhất chỉ có cách phải dũng cảm kiên nghị, tự lập tự cường, là một nữ nhân có bản lãnh, không dựa vào nam nhân mà tồn tại, mới có thể khiến hắn coi trọng chúng ta, vĩnh viễn không quên được chúng ta. Thánh cô khẽ mỉm cười, xa xôi nhớ về quá khứ. Ta và A Lâm Kha của muội chính là bắt đầu như thế. Lúc đó hắn so với bây giờ còn ti bỉ vô sỉ hơn, vừa thấy mặt ta là mắt liền không rời ra, động tay động chân, trong lòng lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của ta. Sau này bị ta chỉnh cho vài lần, hắn mới thành thực hơn một chút. Muội nghĩ xem, nếu ta không có bản lĩnh, còn không phải sớm đã bị hắn... Thánh cô mặt nóng bừng, không nói tiếp được nữa. Y Liên nghe mà kỳ quái, tự hỏi. Trước đây A-ca thực sự là người xấu như vậy sao? Bây giờ sao chẳng nhìn ra nhỉ? Thánh cô câu nào câu nấy, đều nói là phải chỉnh huynh ấy. Nhưng đến cuối cùng, tất cả mọi tiện nghi của người còn chẳng phải đều muốn để huynh ấy chiếm ư? An Bích Như ánh mắt dịu dàng nhưng thanh âm lại kiên định vô cùng. Thân là miêu nữ, nhất định phải tự tôn tự cường. Đây là cảm ngộ tâm tình của nàng sau nhiều năm phiêu bạt bên ngoài, tất nhiên là một nhận thức hết sức chính xác. Thiếu nữ lặng lẽ lắc đầu, lại sầu não thở dài. Muội chỉ là một miêu nữ nhỏ bé, lại chẳng có bản lĩnh như thánh cô. Một khi A-ca rời khỏi miêu trại, huynh ấy rất nhanh sẽ quên muội đi thôi. Cho nên, muội càng phải là một người có bản lĩnh để hắn nhớ lấy muội. Thánh cô cười hi hi, ghé sát tai của Y Liên thì thầm mấy câu. Cái gì? Sắc mặt Y Liên sau chớp mắt đã trở nên đỏ bừng, lắp bắp nói. Chuyện này sao có thể chứ? Muội làm gì có bản lĩnh đó? Tại sao không thể? Thánh cô thần sắc nghiêm túc, nắm chặt tay nàng. À, muội phải có lòng tin với mình. Muội thông minh tiện lương, kiên trình bất khuất, xinh đẹp tài giỏi, lại là người yêu miêu trại tha thiết. Tất cả mễ đà mễ sai đều bội phục muội. Đến cả mấy vị A Thúc như Hàn Đông Trường Lão cũng coi trọng muội. Có những sự ủng hộ này, muội còn sợ cái gì? Hơn nữa, trên đời chẳng có người nào mới sinh ra đã cái gì cũng biết. Không biết thì có thể học, ta cũng giống như muội. Ở tuổi này, bắt đầu học tập từng thứ một. Muội nhất định có thể mang tới hạnh phúc cho miêu tộc chúng ta. A Tỷ tin muội. Y Liên cả kinh lắc đầu. Thánh cô, muội sợ không được. Thấy tiểu A muội đã bị dọa tới sắc mặt trắng bệch, thánh cô vội giữ lấy vai nàng. Không thử xem thì làm sao biết là không được. Muội nghĩ xem, Tự Châu này là nơi mà A Lâm Ca quan tâm nhất. Nếu muội đảm nhiệm trọng trách này rồi, cả đời này của hắn chỉ sợ rằng ngày ngày đều nhớ đến muội, vậy còn có thể quên được muội sao? A Ca sẽ mãi mãi nhớ đến ta. Trái tim nhỏ bé của Y Liên đập thình thịch như muốn nhảy cả ra ngoài, hai tay run rẩy kịch liệt, đột nhiên nước mắt long lanh. Nhưng lúc muội nhớ A Lâm Ca thì làm như thế nào? Nhà đầu ngốc này. Thánh cô thở dài một tiếng, mỉm cười ghé sát tai nàng nói vài câu. Y Liên nghe mà tai đỏ ửng lên. Thánh cô, người nói thật sao? Đó là đương nhiên rồi. An Tỷ Tỷ đỡ vai nàng rồi cười khúc khích, thân sắc quyến rũ vô ngần. Chỉ cần muội xử lý các sự vụ của miêu tộc chúng ta cho thỏa đáng, không ngoài 1-2 năm nữa, ta đảm bảo muội sẽ đạt được tâm nguyện. Tên xấu xa đó làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta được. Đến lúc đó sư phụ Tỷ Tỷ sẽ tặng cho hắn một trái táo đỏ mỹ lệ, xem hắn có ăn hay không nào. Y Liên sắc mặt bừng lên, bộ ngực mềm mại run rẩy kịch liệt, do dự hồi lâu, đột nhiên nàng cắn chặt răng, nhãn thần bỗng chốc trở nên kiên định. Thánh cô, muội nguyện ý. An Bích Như lặng lẽ gật đầu, khẽ thở dài một tiếng, vỗ vào tay nàng nói, à muội, khổ cho muội rồi. Thiếu nữ nhà vào lòng nàng, lệ châu tí tách tuôn rơi. Chỉ mong A-ca còn có thể quay lại nhìn muội một lần là cả đời này muội đã mãn nguyện rồi. Yên tâm đi, lời A Tỷ đã nói thì nhất định sẽ làm được. Thánh cô nở một nụ cười dụ nhân đến chẳng thể miêu tả bằng lời. Chỉ sợ đến khi muội đạt được tâm nguyện, lúc động phòng, lại hiểm A Tỷ này chướng mắt thôi. A Tỷ! Y Liên nũng nịu, sắc mặt đỏ bừng, chui vào lòng nàng, vừa thẹn vừa mừng, không ngừng náo loạn cả lên. Các bạn khán thính giả thân mến, tập 195 chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 196.